người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, đêm trăng tròn. Đáp cung, vẫn nguyệt, mặt trời chi hỏa, ẩn chứa tín ngưỡng lực. Cao trong nghiên cứu, mặt trời chi hỏa bên trong ẩn chứa một chút mặt trái lực lượng. Liền là những này mặt trái lực lượng để những cái kia hỏa diễm quấn thân sinh linh. Để bọn hắn sinh ra một loại muốn đốt cháy toàn bộ thế giới. Muốn hủy diệt toàn bộ thế giới xúc động. Mà cái kia mặt trái lực lượng nơi phát ra là tín ngưỡng. Lúc trước, Cao một phát tín ngưỡng chi tiễn bắn thủng cái kia ngăn cản mặt trời cự thú. Tín ngưỡng chi tiễn tiến vào mặt trời bên trong. Tín ngưỡng chi tiễn cùng mặt trời bên trong liệt diễm phát sinh không biết phản ứng. Cuối cùng, chúng sinh tín ngưỡng bên trong. Những cái kia tâm tình tiêu cực cùng hỏa diễm hình thành từng khỏa hỏa cầu. Hướng phía bốn phía phát ra. Đây chính là Cao mỏ mẫm. Cho ra kết luận, cái kia khổng lồ cự thú là cái gì? Mặt trời chỗ sâu, đến tột cùng có đồ vật gì? Những này, Cao cũng không biết. Biết được thiêu đốt cùng hủy diệt xúc động nguyên lý về sau. Cao hấp thu tín ngưỡng lực bên trong. Những cái kia chính diện cảm xúc quán trú đến Titan Hoàng nơi đó. Thủy tổ, ta cảm giác hữu dụng. Titan Hoàng y nguyên vẫn là có một loại muốn thiêu đốt. Muốn hủy diệt ý nghĩ. Nhưng loại ý nghĩ này đã phai nhạt rất nhiều. Hắn ý chí lực, có thể khắc chế. Không đến mức tại nhiều người trường hợp trắng trợn phóng hỏa. Thương tới vô tội. Về sau, Cao đem cái này phương pháp đặc thù truyền cho những người khác. Để bọn hắn đi tìm những cái kia thiêu đốt sinh linh. Cho bọn hắn thực hiện tín ngưỡng phong ấn. Để bọn hắn có thể tìm về bản thân. Khắc chế cái kia một phần xúc động. Trước mắt, trên phiến đại địa này có ba cái đặc thù quần thể. Một cái là mặt trăng tín đồ. Đã từng mặt trăng tín đồ. Vừa đến đêm trăng tròn. Liền sẽ không cách nào át chế hóa thân người sói. Phá hư hết thảy chung quanh. Thứ hai là con lai. Mặt đất cùng mặt trăng con lai. Bọn hắn mặc dù tại Cao thực hiện phong ấn lại. Ngăn chặn lại hút máu xúc động. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn ngăn chặn. Cùng người bình thường so sánh. Bọn hắn đối máu cũng sẽ càng thêm khát vọng. Chỉ là không có lấy trước kia loại. Nhìn thấy nhân loại liền không cách nào khống chế mình. Nhào tới hút máu tình huống. Đồng thời, bọn hắn y nguyên sợ hãi ánh nắng. Cả đời đều muốn trốn ở trong bóng râm. Loại thứ ba đặc thù quần thể. Liền là những cái kia thiêu đốt sinh linh. Bọn hắn bị tụ bắt đầu. Lấy Titan Hoàng cầm đầu. Ở tại liệt diễm trong hạp cốc. Ở nơi đó, bọn hắn có thể thỏa thích phóng hỏa. Bởi vậy, liệt diễm hẻm núi. Phương viên 10 dặm không có một ngọn cỏ. Tất cả đều là tĩnh mịch hoang thổ cùng rạn nứt đại địa. Thời gian, đi vào 100 năm sau. Lúc này Cao ngưng tụ 100 năm tín ngưỡng lực. Hắn không có ý định lên mặt trăng. Mà là muốn theo trước đó một tiễn bắn thủng cái kia che chắn mặt trời cự thú đồng dạng. Hắn muốn ở trên mặt đất. Một tiễn bắn thủng mặt trăng lãnh chúa. Lúc trước 10 năm tích xúc. Chạy đến trên mặt trăng. Cao cảm thấy mình là có phần thắng. Nhưng là. Muốn làm đến hiện tại đồng dạng, trên mặt đất bên trên, một tiễn bắn thủng mặt trăng lãnh chúa, đó còn là quá khó khăn, cho nên hắn cố ý tích trữ thêm 90 năm, dòng dã 100 năm thời gian, tích xúc tín ngưỡng lực, tất cả đều ngưng tụ trở thành tín ngưỡng chi tiễn. Thủy tổ, đây là chúng ta chế tạo vẫn nguyệt cung. Titan Hoàng giơ lên một thanh cự cung mà đến, đó là tộc người lùn vô số đại sư. Dùng Titan tổ từ thiên ngoại tìm thấy thiên thạch, đồng thời lấy thái dương chi hỏa rèn đúc cung. Cao tiếp nhận chuôi này đại cung, trường cung hướng phía Cao tới gần. Nó sẽ căn cứ người sử dụng thể tích đến điều chỉnh mình lớn nhỏ. Giống vừa rồi, sử dụng vẫn nguyệt cung chính là Titan Hoàng. Đối phương thể tích khổng lồ, cho nên vẫn nguyệt cung cũng 10 phần to lớn. Mà bây giờ người sử dụng biến thành Cao. Trường cung cũng đi theo thu nhỏ. Trường cung nắm ở trong tay. Cao hảo hảo quan sát một cái. Cái này cung trụ cột. Là từ thiên thạch vũ trụ cùng đặc thù cây cối cấu thành. Mà dây cung. Thì là giống như một cây dài nhỏ hỏa diễm. theo tộc người lùn chỗ cáo chi. Cái kia dây cung, kỳ thật liền là mặt trời chi hỏa. Bọn hắn dùng thủ đoạn đặc thù, đem mặt trời chi hỏa biến thành dây cung. Về sau, cái này Vẫn Nguyệt cung tên bắn ra, đều tự mang mặt trời chi hỏa hiệu quả. Cái kia mặt trăng lãnh chúa, không biết bị mặt trời này chi hỏa đốt bên trong, sẽ là như thế nào? Mọi người trong lúc nhất thời bắt đầu não bổ. Ngược lại lần này, bọn hắn không có tất yếu lên mặt trăng, cho nên tất cả mọi người tương đối yên tâm. Dù sao Thủy Tổ nói qua, mặt trăng lãnh chúa thân là mặt trăng thế giới ý thức. Đối phương không cách nào rời đi mặt trăng. Chỉ cần bọn hắn không có lên mặt trăng, mặt trăng lãnh chúa liền lấy bọn hắn không có cách nào. Sớm tại 100 năm trước, Cao liền đưa ra qua muốn một tiễn bắn giết mặt trăng lãnh chúa kế hoạch. Cho nên mọi người cũng chuẩn bị 100 năm. Cái này Vẫn Nguyệt cung liền ngụ ý bắn giết mặt trăng lãnh chúa, để mặt trăng lãnh chúa vẫn lạc ý tứ. Tốt cung, Cao dẫn theo cái kia cung, hắn có thể cảm giác được, cái này Vẫn Nguyệt cung hẳn là giai đoạn hiện nay mới thôi. Thủy nguyên thế giới tột cùng nhất kỹ thuật rèn đúc, trừ ra vu sư chi thư loại này luận ngoại cấp bậc thế giới bảo vật, Vẫn Nguyệt cung có thể coi là đệ nhất thần khí. Chư vị, tối nay, đêm trăng tròn, đáp cung, Vẫn Nguyệt, Cao nói xong, hắn đem tín ngưỡng chi tiễn đặt ở Vẫn Nguyệt cung trên dây. Đáp cung, bắn tên, hưu một tiếng, cùng trăm năm trước, hắn bắn thủng ngăn cản mặt trời cự thú thời điểm đồng dạng. Thất thải quang mang mũi tên, mang theo mặt trời chi hỏa, hướng phía mặt trăng vọt tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.